Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2066, mục tiêu của cổ thần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cổ bà khoát tay, rất sốt ruột nói, không cần phiền toái, bệ hạ, Hứa Ngân La ở đâu? Hắn đi Lôi Châu rồi. Hoài Khánh nói, bà có việc có thể nói thẳng với trẫm, nói với người có tác dụng gì? Vừa nghe Hứa Thất An đi Lôi Châu, giọng điệu Thiên Cổ bà càng thêm vội vàng. Bất chấp đối phương là hoàng đế Đại Phụng, liên thanh thúc giục. Mau mau địa thư truyền tin, bảo hắn chạy về kinh thành, lão thân có việc cấp tốc cần báo cho Hứa Ngân La. Hoài Khánh nhìn Thiên Cổ bà một cái thật sâu, tâm tình vốn thoải mái tốt đẹp theo đó ngưng trọng. Nàng cầm lên mảnh vỡ địa thư, nói chuyện riêng số 3, truyền thư nói, Ninh Yến, mau trở lại kinh thành. Hoài Khánh đã không là Hoài Khánh chẳng biết gì lúc trước nữa. Đã có hành động của vợ chồng, nàng cũng không giấu, gọi Hứa Ngân La tỏ ra xa lạ, cái này tuyệt đối không phải vì cố ý chọc giận Phi Yến nữ hiệp. Ba, chuyện gì, ta lập tức sẽ tới Lôi Châu. Một, Thiên Cổ bà đoán được tương lai, không gặp ngươi không được, xem nét mặt bà ấy, sợ không phải chuyện tốt. Tuy Thiên Cổ bà chưa nói cái gì cả, nhưng Hoài Khánh vẫn đoán được chân tướng. Khi Phật Đà tiến công Trung Nguyên, còn thế nào cũng phải bảo Hứa Thất An trở về, phải nói trước mặt, điều đó nói lên tính nghiêm trọng của sự tình vượt qua tình hình chiến đấu ở Lôi Châu. Mà phương thức Thiên Cổ bà thu hoạch, tình báo, không cần nói cũng biết, Thiên Cổ, Hứa Thất An tuy là võ phu thô bỉ, đầu óc lại không thô bỉ, thứ Hoài Khánh nghĩ đến, ý niệm hắn hơi xoay chuyển, liền hiểu ra. Ở lúc này, Thiên Cổ bà thông qua truyền tống trận thị trấn chạy tới kinh thành. Tuyệt đối không phải việc tầm thường. Lập tức truyền thư trả lời, chờ ta, cách Lôi Châu không đến nửa khắc đi đường, Hứa Thất An thay đổi phương hướng, hướng đường tới đây quay về. Dưới bầu trời đêm, bóng đen chợt lóe mà qua, hắn phi hành tạo thành tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến dân chúng trong thành trì, hương trấn ven đường lầm tưởng giông tố sắp tới. Nhưng vừa ngẩng đầu, trăng tròn sáng tỏ, bầu trời đêm như giặt, rõ ràng không có lấy nửa đám mây mưa. Trong hoàng cung, Thiên Cổ bà lo âu đi qua đi lại, thỉnh thoảng ho khan một tiếng, sắc mặt của bà hiện ra nét xám xịt gần đất xa trời, làm người ta lo lắng ngay sau đó sẽ ngã bệnh. Thời gian qua đi từng phút từng giây, không khí trong ngự thư phòng ngưng trọng, Ninh Thải Vi mím môi, thân là giám chính nàng cũng chưa dám ăn cái gì. Mắt Tống Khanh nhắm lại, thân thể lay động rất nhỏ, giống như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Hắn ở trong 3 ngày qua chỉ ngủ 2 canh giờ. Khi đối mặt thiết bị luyện khí, hắn luôn có thể phát ra tinh lực làm thánh tử cũng hâm mộ. Nhưng mỗi khi rời khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, hắn liền nhịn không được mệt rã rời ngủ gật. Đám hoạn quan trong ngự thư phòng cúi đầu, không nói một lời, tuy đã qua thời gian dùng bữa tối, cũng chỉ có thể dặn dò ngự phòng ăn làm nóng đồ ăn, giữ ấm từng lần một, không dám có chút quấy rầy. Rốt cuộc, trong điện bóng người chợt lóe, Hứa Thất An chạy vội trở về rồi. Thiên Cổ bà thấy hắn trở về, ánh mắt sáng lên, cả người rõ ràng lỏng một chút, chống can, lắc hướng bên người ghế dựa lớn ngồi xuống. Bà, Hứa Thất An bước qua, vừa giữ tay bà, đưa khí cơ vào, vừa hỏi. Chuyện gì gọi ta trở về? Thiên Cổ bà nhìn lướt qua Ninh Thải Vi, Tống Khanh cùng Hoài Khánh sau bàn lớn, thanh âm giả nua. Pháp bất truyền 6 tai, huống chi thiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Khánh nhìn về phía Hứa Thất An, thấy hắn gật đầu, liền nói ngay. Các ngươi theo trẫm đi ra ngoài. Nàng hai tay đặt ở bụng, bước sen uyển chuyển, vạt áo thêu hoa văn rồng cùng mái tóc hơi lắc lư, dẫn đám người Ninh Thải Vi rời khỏi ngự thư phòng. Chờ trong ngự thư phòng chỉ còn lại có Hứa Thất An cùng Thiên Cổ bà. Hắn nâng cao lòng bàn tay, khởi động vách chắn khí cơ, hoàn toàn ngăn cách trong ngoài. Thiên Cổ bà lúc này mới an tâm, hít sâu một hơi, nói. Ta thăm dò tương lai, thấy được ngươi ngã xuống, nhìn thấy siêu phẩm chia nhau ăn khí vận cửu châu, sinh linh cửu châu hóa thành cho bụi, 10 không còn được 1. Lòng Hứa Thất An đột nhiên trầm xuống, ở trong tương lai bà nhìn thấy, ta không thể tấn thăng võ thần. Thiên Cổ bà gật đầu, tương lai ta không thể tấn thăng võ thần, vậy rốt cuộc là chi tiết nào xảy ra vấn đề? Một tiền đề 2 điều kiện, ta sau khi song tu với Hoài Khánh, khí vận hưng thịnh, nghĩ hẳn là đủ. chưa được thiên hạ tán thành, nhưng Khắc Đao từng nói, thành tựu này ta đã đạt thành. Hứa Thất An nghĩ ra rồi, một điều kiện cuối cùng, thiên địa tán thành, nếu tương lai hắn thật sự không thể tấn thăng võ thần, vậy khẳng định là khâu này xảy ra vấn đề. Bà gọi ta trở về, không chỉ là báo cho biết tin dữ này chứ. Hứa Thất An thu hồi suy nghĩ, nhìn lão nhân mặt đầy nếp nhăn. Thiên cổ bà gật gật đầu, cổ thần cùng Phật Đà khác thường khiến ta như vướng ở cổ, không thể bỏ qua, sau khi bọn tiểu bối đi Lôi Châu, ta liền chủ động thăm dò tương lai. Ta rốt cuộc biết cổ thần vì sao phải ra biển. Hứa Thất An theo bản năng ngừng thở, thiên cổ bà tạm dừng một chút, khi bà mở miệng lần nữa, thanh âm đã trở nên khàn khàn cùng suy yếu. Nó muốn đi giết giám chính, cổ thần ra biển thế mà là vì giết giám chính. Việc tới bây giờ, giám chính chẳng qua là một vị thiên mệnh sư nho nhỏ, nó lúc này lựa chọn ra biển giết giám chính. Đáp án này khiến Hứa Thất An khó có thể tin, là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn châm trước nói, đại phụng bất diệt, giám chính bất tử, thiên mệnh sư thọ ngang quốc gia, đại phụng vương triều bất diệt, giám chính sẽ không chết, lấy thực lực nửa bước siêu phẩm của hoang cũng không thể giết chết lão, chỉ có thể lựa chọn phong ấn. Đương nhiên, Hứa Thất An cũng không thể cam đoan siêu phẩm thì nhất định giết không chết giám chính. Dù sao hệ thống thuật sĩ chỉ có ngắn ngủn 600 năm, mà trong 600 năm này, siêu phẩm chưa từng ra tay đối với thiên mệnh sư. Thiên cổ bà lắc đầu, tương lai ta nhìn thấy có hạn, không thể cho ngươi đáp án quá chi tiết, nhưng giám chính quả thật đã chết, hắn chết, khiến tất cả đều trở nên không thể vãn hồi. Hứa Thất An, một tiếng, sắc mặt ngưng trọng, lông mày không tự giác nhíu lại. Nếu là như vậy, hành vi ra biển của cổ thần, cùng với Phật Đà kiềm chế, liền được giải thích hợp lý. Cách chương.